Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 453, vết máu trì. Người thích Vũ Vũ nhỉ? Mã Góp vui hỏi Diệp Manh. Đỉnh Điểm nói, thật thích, ta còn gia nhập vào của nàng phấn ti đoàn. Không việc quan hệ chú xuống. Hắc hắc, có cơ hội giới thiệu cho ngươi chân nhân nhận thức. Diệp Manh không có đem Mã giả vờ cun cho là thật, nói, đừng chậm trễ thời gian, mau đưa Jun cầm ra xem một chút. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, đem vẫn chộp trong tay bát to thả trên tủ đầu giường. Sau đó vạch trần vải đỏ, hai Jun đang cuộn tại đáy chén, giơ lên nửa người, nhìn chằm chằm một đôi hồng con mắt, không ngừng đánh giá ba người. Từ trong ánh mắt của bọn nó, Diệp Thiếu Dương chứng kiến tà ác cùng sợ hãi. Diệp Thiếu Dương thật nhanh xuất thủ, bóp vẫn run bảy tấc, nhắc tới, tay kia nắm nó vĩ, không cho nó vặn vẹo. Ở dưới ngọn đèn đánh giá, cùng bình thường run so sánh với, loại này run đầu rất lớn, cả người trường mãn lông tơ, trên lưng là hắc sắc. Thế nhưng dưới thân cũng màu máu đỏ, trung gian có một đường tia chạc bạch sắc, quá kinh khủng. Mã than thở, không nghĩ tới trên đời còn có kỳ quái như vậy sinh vật. Mắt dài run, nó khả năng không phải nhân gian gì đó. Diệp Thiếu Dương đạo, đem run thả lại trong tô. Hai run lập tức uốn éo, nỗ lực bò ra ngoài. Thế nhưng bát to phi thường trơn chuột. Cái này run nhìn qua khủng bố, thế nhưng không có gì kỹ năng đặc thù, không bò lên nổi, thẳng thắn buông tha, vòng tại đáy chén, cung nửa người, khẩu khí lên ra hướng về sau mở ra, lộ ra một đôi ngao nha. Đối với Diệp Thiếu Dương thị uy nổi, Diệp Thiếu Dương không để ý tới, tay lấy ra Diệp Manh cho bùa vàng, họa một chương thiên hỏa phù. Tuy là bùa vàng uy lực, nhưng là đối phó hai run vẫn là không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương dùng bùa vàng hấp dẫn chúng nó chú ý. Khác cái tay thật nhanh xuất thủ, cầm chén trong thịt người lấy ra. Sau đó mới đem bùa vàng ném vào trong tô. Sau đó dùng hai tấm bùa dán sát vào miệng chén. Đem bát to đắp lao. Xèo xèo, kỳ quái tiếng kêu, từ trong bát phát ra ngoài. Ba người thế mới biết nguyên lai cái này run còn có thể gọi. Một lát nữa, tiếng kêu đình chỉ, Diệp Thiếu Dương vẫn đợi được thiên hỏa tắt, đem lá bùa vạch trần. Trong tô run không gặp, hơn phân nửa bát chất lỏng màu xanh lục, phát sinh một cổ mùi khó ngửi, nhìn qua vô cùng sành sạch. Diệp Thiếu Dương đem bát to bưng đến Mã diện trước, nói, có muốn hay không nếm một hơi? Ngươi đánh chết ta đi. Mã liên tiếp lui về phía sau, phản ứng vô cùng kịch liệt. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, không có cách nào, bản thân dùng ngón tay dính một, đưa vào trong miệng mút một hơi, đập chậc lưỡi, ngoạn tào. Mã tại chỗ phải lại. Diệp Manh sắc mặt của cũng rất là xấu xí. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng xuất ra một chai nước suối, thấu một hơi, thổ ở trong tô, hít một hơi thật sâu, nói, không sai, là vết máu trì mùi vị của nước. Vết máu trì? Diệp Manh kinh hãi, ngươi có thể hét ra vết máu trì mùi vị của nước? Uống không ra, thế nhưng trong sách, vết máu nước ao mùi vị chua xót. Thật đúng là, Diệp Thiếu Dương chỉ vào bát to, nói, bây giờ có thể xác định. Cái này hai cái run gọi, huyết địa long, uống máu dơ trì thủy lớn lên, mặc dù ly khai vết máu trì, trong máu vẫn là mang có một tia vết máu trì mùi vị của nước. Huyết địa long, Diệp Manh mày nhăn lại đến, vết máu trong ao gì đó, làm sao sẽ chạy đến nhân gian đến? Quỷ mới biết, dừng một chút, Diệp Thiếu Dương nói, bất quá. Nghe vết máu nước ao tài cán vì quỷ yêu tà linh cung cấp tu luyện năng lượng, nhưng là không thể vào dương, vừa đến dương gian sẽ bốc hơi lên mất đi hiệu lực. Thế nhưng huyết địa long là hấp thu vết máu nước ao trưởng thành. Trong máu có vết máu chỉ dơ khí. Sở dĩ nhân gian quỷ yêu có sẽ đi vết máu chỉ chảo huyết địa long trở về. Dùng bọn họ huyết tu luyện, hiệu quả cùng vết máu nước ao giống nhau. Ngoại trừ cái này một, ta nghĩ không đến đồ chơi này còn có thể có ích lợi gì đường. Diệp Manh ngơ ngẩn, nhìn trong tô huyết thủy là, lẩm bẩm nói, ngươi là, máu này địa long, là bị quỷ yêu từ vết máu trong ao chảo đi lên. Chuyên môn là tu luyện sử dụng. Chắc là như vậy, Diệp Thiếu Dương đạo, ngược lại đồ chơi này người uống vô dụng, chỉ có thể tự sát, chết còn phải thành cương thi. Diệp Manh lại nói, ta không hiểu. Nếu quả thật là quỷ yêu thật vất vả chảo đi lên, tại sao phải nhường cương thi miêu đến ăn đây? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta hoài nghi đây là một loại năng lượng chuyển hoán. Hiện tại đoán mò vô dụng, bước tiếp theo chúng ta nghĩ biện pháp làm ra một hơi cái bình, nhìn bên trong đựng đậu hủ não là đồ chơi gì. Có thể liền có thể đoán được đại khái. Ta đoán Ngô lão thái Rai cần định không chỉ một cái bình đậu hủ não. Quay đầu chúng ta có thể đi thử thời vận. Diệp Manh thủ lĩnh nói. Khi nào đi? Hiện tại có ở đây không? Ngày hôm nay coi vậy đi. Ta phải trở về chuẩn bị một cái. Nếu không, có này trốn ở. Ngươi cho dù có mệnh đi vào, tìm được cái bình, sợ cũng mất mạng đi ra. Diệp Manh lập tức hỏi hắn có biện pháp nào. Diệp Thiếu Dương không có, bởi vì lúc này trong đầu của hắn chỉ có một mông lung kế hoạch mà thôi. Còn thật không ngờ làm sao đi giải quyết. Thương lượng ngày mai hành động sau đó cũng tuyệt không sớm. Diệp Thiếu Dương cùng Mã cáo từ. Đương nhiên trước khi đi chưa quên đem cái bát to bưng. Từ Diệp Manh ra sau khi đi ra, Diệp Thiếu Dương đi tới phụ cận một cái không người rừng cây. Hướng trong bát rắc vào hùng hoàng cùng hồng tiêu. Sau đó dùng người bình thường gian chi hỏa. Đem trong tô huyết thủy đốt sạch sẽ. Những thứ này huyết thủy trong. Có chứa vết máu ao nước dơ khí. Cùng run sau khi chết không có tản đi oán khí. Phải đốt sạch sẽ. Diệp tử, ta dường như ở cái gì dân gian quỷ trong chuyện xưa. Gặp qua, vết máu trì, tên, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Trên đường về nhà, Mã hỏi, dân gian chuyện, vết máu trì là nhân gian sẩy thai sanh non phụ nữ sau khi chết đi địa phương. Hoặc là ở cữ không đủ 20 ngày, phải đi trù phòng làm cơm, làm bẩn táo thần, thuần túy hồ bát đạo, âm phủ có cái địa phương gọi, sát sinh ti. Chuyên môn sát từ nhân gian bắt được tội ác tày trời ác quỷ. Những thứ này ác quỷ bị giết sau đó. Hóa thành tinh phách. Thế nhưng oán khí cùng lệ khí lại ở lại âm phủ. Bị Phong Đô Đại Đế dùng minh giới pháp thuật hóa khí thành thủy. Quán trú ở một cái trong ao. Đây chính là vết máu trì. Thế nhưng huyết thủy càng ngày càng nhiều. Cần thanh lý. Sở dĩ đại đế lại thi triển pháp thuật, sinh thành giống huyết địa long sinh vật như vậy, lấy huyết thủy làm thức ăn. Thế nhưng, đạo cái này, Diệp Thiếu Dương biểu tình trở nên ngưng trọng, vết máu trong ao huyết địa long, là không có có ánh mắt, sở dĩ ta ban đầu chứng kiến chúng nó, không có nhận ra, vì sao hội trưởng con mắt, ta không biết. Là ai bắt bọn nó nuôi dưỡng ở mất tâm nhân trong bụng? Là cái gì có thể nuôi sống? Ta cũng không biết, nhưng là chuyện này phi thường tà môn. Ngay cả ta đều có sợ hãi, Mã đại sợ thất sắc. Diệp Thiếu Dương một đường sát quỷ trừ yêu. Mình cũng theo, mặc kệ gặp phải mạnh đi nữa đối thủ. Từ không nghe hắn quá, sợ, hai chữ. Có thể để cho một cái thiên sư đều cảm thấy sợ. Điều này có ý vị gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.